nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 126. Kỳ dị cùng Mordo. Oanh, oanh, oanh tương đương. Nương theo Kamatai trong thành không ngừng xuất hiện nổ tung cùng ánh lửa. Lộ Nhất Phương chậm rãi từ không trung rơi xuống trên tường thành. Tiêu tốn một chút công sức, hắn cuối cùng cũng coi như là trên căn bản thanh trừ đàn Wingmark uy hiếp. Mà khi thấy ngoại trừ trên đỉnh ngọn núi thượng cổ tôn giả ở lại thánh đường bên ngoài, Kamatai những khu vực khác cơ bản đã thành một mảnh cháy hừng hực biển lửa. Không có một tòa hoàn hảo kiến trúc, Lộ Nhất Phương không thừa nhận cũng không được. Đang nổ phương diện, đặc công 0233 vẫn là rất có thiên phú. Đáng giá SHIELD đại lực bồi dưỡng. Đương nhiên ngoại trừ thành thị bên ngoài, thảm nhất vẫn là những người tiến vào thành thị tà thú môn. Vừa bắt đầu bị nổ chết vẫn là may mắn. Hiện tại còn sống sót mới là thật sự thảm. Bom napalm cùng bạch lân đạn thiêu đốt là kéo dài tính. Dính vào trên người căn bản là không có cách tiêu diệt. Trực tiếp đốt tới xương sọ đều không thể đình chỉ. Mà vân bạo đạn đưa đến nghẹt thở cùng cao áp. Càng là chó cắn áo rách. Ở một mảnh kêu rên cùng tuyệt vọng thú hống bên trong. Bức các ma pháp sư lấy tướng mệnh bác tà thú Chino. Liền như vậy cơ hồ bị thanh lý sạch sành xanh. Đây chính là ý nghĩ của ngươi. Phá hủy thành phố này. Cái này cách làm có phải là có chút quá cực đoan. Lúc này Cushion nhìn thấy cảnh tượng này. Cũng đại thể đoán được Lộ Nhất Phương ý nghĩ. Bên trong thành phố này ma pháp sư. Vốn nên lợi dụng phép thuật tri thức trước tiên dẫn dắt nhân loại mở ra tinh tế thời đại. Nhưng hiện ở tại bọn hắn cũng đã núp ở trong thành phố tự mình cắt mấy ngàn năm. Trong thành rất nhiều thứ. Đã sớm thành cầm cố ma pháp sư tư duy dấu ấn. Lộ Nhất Phương nói. Đột nhiên lại cười đưa mắt nhìn sang Cushion. Đương nhiên là có một điểm. Ta nhất định phải sửa lại một hồi. Phá hủy thành phố này không phải là. Mà là những người bị tà ác cảm giác mạnh mẽ nhiễm quái vật. Cùng với người bắt ma Mordo nam tước, đừng quên, là đến giúp đỡ, ở dưới, mới cứu vớt Kamatai hết thảy ma pháp sư cùng hậu duệ của bọn họ. Chẳng lẽ không đúng sao? Đối với Lộ Nhất Phương, nghĩa chính từ nghiêm, chỉ ra bản thân ngữ nghĩa biểu đạt sai lầm. Cushion không thể chí phủ cười cợt, lúc này mới tiếp tục nói, mà ngươi lại đánh coi như bọn họ trùng kiến thành phố này. Đây là vì cách tân cùng giao lưu. Giao lưu là tự nhiên. Coi như là đối phương là ma pháp sư. Muốn ở cuộc động loạn này sau khi trùng kiến Kamatai. Cũng không phải một chốc có thể làm được. Bọn họ cần khổng lồ tài nguyên cung cấp. Mà tự cấp tự túc tài nguyên cân bằng bị đánh vỡ. Bọn họ có thể nghĩ đến cũng chỉ có nắm giữ khổng lồ tài nguyên thế tục. Mà đến lúc đó chỉ cần cùng Dr. Strange đồng thời trong bóng tối đẩy động đậy. Phép thuật cùng khoa học giao lưu sẽ không thể ngăn cản. Quả thật ta không phủ nhận thế tục có rất nhiều người sẽ bị phép thuật hấp dẫn. Nhưng ta không tin thế tục khoa học kỹ thuật sản phẩm đối với ma pháp sư. Đặc biệt những người cũng không có học tập phép thuật ma pháp sư hậu duệ môn. Thật sự một chút sức hấp dẫn đều không có. Phép thuật chắc chắn gặp hòa vào thế tục, mà mới xây thành Kamatai. Nhất định cũng sẽ là một tòa ma pháp cùng khoa học kỹ thuật dung hợp thành thị. Người cùng Dr. Strange đối với tân thành thị đã có quy hoạch sao? Nghe nói như thế, Cushion nhất thời hiếu kỳ lên. Ân tương đương, Lộ Nhất Phương nghe vậy trầm mặc một chút sau khi, rồi mới lên tiếng. Trải qua ta cùng Dr. Strange thảo luận, đã xác lập tân Kamatai. Nhất định phải tiếp vào 100M băng thông rộng. Cũng thực hiện Wi-Fi bao trùm toàn bộ thành phố phương án. Cushion, lúc này Cushion đều có một loại ảo giác. Lộ Nhất Phương ở Kamatai tiến hành loại cỡ lớn phá dỡ cải biến hạng mục. Kỳ thực là bởi vì hai ngày nay đối với Kamatai Wi-Fi tín hiệu kém phát tiết. Mà Dr. Strange lại vẫn cùng Lộ Nhất Phương ăn nhịp với nhau. Vậy hắn chẳng phải là lắc lắc đầu. Cushion mạnh mẽ đem trong đầu cái này ý tưởng hoang đường đi trừ. Lúc này mới tiếp tục nói. Để phép thuật hòa vào thế tục. này gặp dẫn đến một ít dung chuyển đi. Dung chuyển hai bên đều sẽ có. Này không thể phòng ngừa. Vì lẽ đó ngươi coi như là đối với tương lai công khai người ngoài hành tinh làm nền diễn thử đi. Ngược lại ta nghĩ ngươi cũng có linh cảm. Theo nhân loại bắt đầu thử nghiệm cùng tinh tế nối đường dây. Những tin tức này đều giấu không được bao lâu. Lộ Nhất Phương lúc này duy nhất cảm thấy có chút vui mừng chính là, ở hắn náo loạn như thế vừa ra sau khi tận mắt chứng kiến thế tục vũ khí uy lực các ma pháp sư đang cùng thế tục giao lưu bên trong, chỉ ít có thể đủ tốt thật thu lại một hồi chính mình kiêu ngạo. Dù sao so với cái kia chỉ nghe tên đạn hạt nhân, tận mắt nhìn máy bay oanh tạc dùng mấy phút đem tà bầy thú đoàn diệt. Sau đó thuận lợi liền mang theo Kamatai đồng thời biến thành phế tích. Loại rung động này cảm phải mãnh liệt nhiều lắm. Lão Tổ Tông nói thật hay. Đóng kín sẽ lạc hậu. Lạc hậu liền muốn chịu đòn. Bị đánh liền biết từ thiên phủ trên quốc trong mộng đẹp tỉnh lại. Biết xem xét thời thế. Nỗ lực đuổi tới bây giờ thế giới phát triển thủy triều. Lúc này trong thành chiến đấu ở máy bay oanh tạc tham gia bên dưới đã kết thúc, mà ngoài thành chiến đấu cũng như thế tiếp cận kết thúc. Dr. Strange lúc này vung vẩy chiến phủ, rốt cục đem cuối cùng một con tà thú Chino chém thành hai khúc. Mordo, ta biết ngươi ở đây. Đều vào lúc này, ngươi còn không ra, là muốn trốn tới khi nào? Dr. Strange quay về chu vi hô lớn. Steven, ngươi liền như thế muốn gặp ta sao? Một cái thanh âm lạnh như băng vang lên. Chỉ thấy một mảnh bên trong khói đen. Thân mặc áo bào đen Mordo chậm rãi từ trong đó đi ra. Mordo, đầu hàng đi. Dr. Strange ánh mắt phức tạp nhìn Mordo. Hắn ngờ ngợ còn nhớ. Mấy năm trước vẫn là vị đại sư này huynh. Đem cùng đường mạt lộ hắn mang tới Kamatai. Nhiệt tâm hắn học tập phép thuật. Nếu như không có Mordo, hắn nói không chắc hiện tại đã bị trở thành một cái chán nản ăn mày. Nếu như ngươi hiện tại từ bỏ chống lại, đồng thời xin thề không sử dụng nữa phép thuật, như vậy này chuyện lúc trước, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Steven, ngươi biết đây là không thể. Mordo xốc lên áo choàng mũ, thần sắc bình tĩnh nhìn Dr. Strange, đương nhiên có lẽ có một ngày ta sẽ bỏ qua phép thuật. Nhưng một ngày kia tuyệt đối là trên trái đất hết thảy ma pháp sư toàn đều chết hết thời điểm. Nếu như ngươi thật sự muốn làm như vậy, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là tự mình ra tay ngăn cản ngươi. Dr. Strange nói nắm chặt, xong nhận chiến phủ, ánh mắt trở nên kiên định lên. Steven, ngươi cho rằng mượn dùng thế tục sức mạnh, liền có thể ngăn cản ta sao? Nghe nói như thế. Mordo đột nhiên lạnh nở nụ cười. Steven, ta so với ngươi càng hiểu rõ Kamatai sức mạnh, cũng so với ngươi càng rõ ràng đến cùng thế nào mới có thể triệt để hủy diệt nó. Ngươi cho rằng ta tại sao muốn cho gọi ra nhiều như vậy đàn Wing Mark cùng tà thú Chino? Thì tại sao muốn thu tập nhiều như vậy ma pháp sư linh hồn? Chỉ thấy hắn đột nhiên từ trong lòng lấy ra một cái màu đen sừng. Làm ma lực truyền vào cái này sừng sau khi, màu đỏ sậm huyết quang đột nhiên từ sừng bên trong lan ra. Mà ở tia sáng này chiếu xuống, lượng lớn màu đen đỏ khí tức từ Chino trong cơ thể, từ đàn Wing Mark chết rồi cho tàn bên trong tuôn ra, không ngừng dâng tới cái này sừng. Cho ta có chừng có mực đi. Dr. Strange lại không phải người ngu, nhìn thấy Mordo muốn sử dụng đại chiêu, lập tức cầm trong tay chiến phủ bổ về phía Mordo trong tay sừng. Nhưng mà vào lúc này, sừng đột nhiên ngưng tụ ra một cái đỏ như màu máu tấm chắn. Làm Dr. Strange lưỡi búa chém trúng cái này tấm chắn thời gian. Tấm chắn trên đột nhiên lắp bắp ra lượng lớn lửa địa ngục. Đem Dr. Strange bước lui. Mordo, ta nhìn lầm ngươi. Ngươi dĩ nhiên đem linh hồn của chính mình bán đi cho địa ngục. Dr. Strange phẫn nộ quay về. Mordo quát, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,